LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, nói câu không dễ nghe. Một già một trẻ, hai người kia cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm. Trong mắt giống như đều muốn trừng ra ngoài. Trong lúc nhất thời bầu không khí phi thường xấu hổ. Sau một hồi lâu vẫn là Thang Quốc Xương mở miệng trước. Trực tiếp nói với Tô Minh một câu. Ngươi, tiểu tử ngươi làm sao cũng ở cái này. P, Tô Minh cũng không nói lời nào. Loại này không có dinh dưỡng vấn đề hỏi. Tô Minh căn bản liền không muốn đáp lại hắn. P, kết quả đem một bên Lăng Lão cùng Lưu Lão cho nghe hơi đợi một chút. Lập tức Lăng Lão mở miệng nói ra. Hai người các ngươi nhận thức. P, hừ, P, vừa nhắc tới cái đề tài này. Thang Quốc Xương cái này biểu hiện trên mặt liền khó coi. Lập tức nói ra, gặp qua một lần, nhận thức đảo không tính là. P, rất rõ ràng hôm qua ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh. Viện chuyện phát sinh, Thang Quốc Xương vẫn không thể nào quên. Một mực nhớ ở trong lòng đâu. Nhìn xem Tô Minh biểu lộ gọi là một cái không hữu hảo nha. Giống như Tô Minh thiếu hắn mấy trăm vạn không có còn. P. Tô Minh cũng rõ ràng đoán chừng cái này Thang Quốc Xương nhìn chính mình không quá thoải mái. Bất quá Tô Minh cũng không muốn chấp nhặt với hắn. Nghe Lý giáo thụ nói là lão nhân này là tính tình tương đối quái. Tâm nhãn cũng không xấu. P. Hơn nữa hôm nay là tới cho Lăng Lão cùng Lưu Lão kiểm tra thân thể. Đừng không nói. Tô Minh nếu như cùng cái này Thang Quốc Xương không hợp nhau thậm chí trực tiếp nổi tranh chấp. Tương đương với không cho hai vị lão nhân nhà mặt mũi. P, thế là Tô Minh liền nói. Lăng Lão, Lưu Lão, các ngươi trước tiên vội vàng đi. Vừa vặn ta có chút sự tình liền đi về trước. Các ngươi đi ngày đó ta đi đưa các ngươi. P, sau khi nói xong Tô Minh liền trực tiếp quay người rời đi. An dưỡng trung tâm những thủ vệ kia cũng đều biết Tô Minh. Vì lẽ đó cũng không có ngăn cản. Tô Minh cứ như vậy 10 phần thuận lợi địa ra an dưỡng trung tâm. P, nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi mà nói. Mọi người người nào xem ai đều có điểm tâm bên trong cách ứng. Tô Minh chẳng rời đi trước. Tránh khỏi một hồi phát sinh cái gì không tất yếu tranh chấp. P, ai, tiểu tử này làm sao nói đi là đi nha. Cái mông còn không có che nhiệt đây. Lưu Lão gặp Tô Minh trực tiếp cứ như vậy đi. Thế là không khỏi có chút nhức cả trứng nói ra. P, được, người bớt tranh cãi. P, ngược lại là Lăng Lão ý thức được chỉ sợ có chút không đúng. Một tay lấy Lưu Lão cho giữ chặt. Tránh khỏi lão gia hỏa này đi qua còn đem Tô Minh cho lôi trở lại. Dùng Lăng Lão cái này siêu quần trí tuệ. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ra. 10 phần là Tô Minh cùng Thang Quốc Xương ở giữa có mâu thuẫn gì. P. Thế là Lăng Lão liền bất động thanh sắc hỏi một câu. Thang chuyên gia, người cùng Tô Minh ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm hoặc là nói. Các ngươi có khúc mắc. P, vừa rồi tiểu tử kia liền gọi Tô Minh đúng không? P, Thang Quốc Xương nghe xong lời này liền lập tức nói một câu. Cũng không tính có quan hệ gì đi. Hôm qua đi Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện bên kia gặp ta một cái bạn học cũ. Sau đó vừa vặn liền đụng phải tiểu tử này, P. Cái này Thang Quốc Xương cũng không có đem ngày. Hôm qua sự tình kỹ càng nói ra. Thậm chí không hề đều không nói hắn bị đánh mặt sự tình. Chỉ là hời hợt nói ra. Hôm qua tiểu tử này ở trong bệnh viện cứu một bệnh nhân. Xem như có chút bản lãnh. Kết quả hắn dường như rất. N sắt bộ dáng. Đã không đem ta để vào mắt. P. Không thể nào. P. Lăng Lão nghe xong lời này, lông mày hơi nhíu một cái, sau đó nói, bằng vào ta cùng Tô Minh tiếp xúc đến xem, hắn hẳn không phải là loại kia tính nết người nha. P, bởi vì Lăng Lão rất rõ ràng Tô Minh người, này tính cách, bình thường nhìn tùy tiện, nhưng trên thực tế rất trọng cảm tình, cũng có lương tri, nếu không mà nói hắn y thuật cho dù tốt, chỉ sợ Lăng Lão cũng chướng mắt hắn. P. Thang Quốc Xương nghe xong lời này lập tức xấu hổ. Nghe Lăng Lão lời này hắn tựa hồ cùng Tô Minh vẫn rất quen. Thế là Thang Quốc Xương liền lập tức đổi giọng nói ra. Hôm qua xác thực cũng cùng ta có một ít quan hệ. P, chủ yếu ta ngay từ đầu không có vào tay. Đi kiểm tra, hơn nữa bệnh nhân tình huống rất khẩn cấp. Ta liền nói chỉ sợ đến mau chóng an bài giải phẫu. Bất quá bị tiểu tử kia là thần kỳ thủ pháp chữa lành. P, Thang Quốc Xương vừa nhắc tới lòng này. Bên trong liền vẫn có chút sức sống. Tiếp tục nói, mặc dù bị hắn chữa lành, chứng minh ta nói chuyện có sai. Nhưng tiểu tử kia lại đem mình làm bao nhiêu lợi hại thần y. Căn bản liền không có đem ta để vào mắt. P, nguyên lai là dạng này nha. P, Lăng lão mở miệng nói ra. Thang chuyên gia, ta nghĩ các ngươi ở giữa khẳng định có hiểu lầm gì đó. Dùng Tô Minh tính tình, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp xem thường ngươi. P, nói đến Lăng lão đúng cái này Thang Quốc. Xương nói chuyện, kỳ thật cũng là chọn nghe. Tin cái một nửa bộ dạng này liền không sai biệt lắm. Dù sao mỗi người đang khi nói chuyện đợi, chắc chắn sẽ có một chút chủ quan nhân tố ở bên trong. P, hơn nữa Thang chuyên gia có câu nói ngươi nói sai. P, Lăng lão dừng một cái, lập tức mở miệng nói ra. Tô Minh cũng không phải trong miệng ngươi cái kia vẻn vẹn hội điêu trùng tiểu kỹ liền kiêu ngạo tự mãn người, bởi vì hắn thật sự là thần y. P, là ta đã từng gặp y thuật nhất thần nhân. Lăng lão sau khi nói xong lại nhịn không được bổ sung một câu như vậy. P, cái gì? P, ngược lại là Thang Quốc Xương cái này lúc sau đã không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn tự nhiên rõ ràng Lăng lão cái này đánh giá ý vị như thế nào. Đặc biệt là Lăng lão câu nói sau cùng, lại đem Tô Minh đánh giá vì hắn gặp qua y thuật nhất thần nhân. Thậm chí ngay cả cái một trong đều không có thêm. Đây đã là cao nhất đánh giá đi. P, đối với câu nói này Thang Quốc Xương tự nhiên là không tin. Hắn làm sao có thể tiếp nhận một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử là tuyệt thế thần y chuyện này đâu. Thậm chí ở Thang Quốc Xương trong lòng, hôm qua Tô Minh ra tay thần kỳ liền chữa cho tốt cái kia kiến trúc công nhân bị thương chân. Cũng là có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. P, thế là Thang Quốc Xương liền nhịn không được địa mở miệng nói ra. Lăng lão, ngươi cái này đánh giá tựa hồ có chút quá cao đi. Đây chẳng qua là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi mà thôi. Theo ta được biết phàm là có nhất định danh khí thần y. Cái nào không phải lên tuổi tác nhân vật. P, Thang chuyên gia, ngươi lại sai. Tuổi tác vật này cũng không thể đại biểu tất cả. Lăng lão nói tiếp. Kỳ thật ta trước kia cũng không tin Tô Minh y thuật cao siêu như vậy. Nhưng bây giờ ta đã tin tưởng không nghi ngờ. P, hơn nữa ta nói một câu không dễ nghe. Thang chuyên gia ngươi cũng đừng nóng giận. Lăng lão nhìn một chút cái này Thang Quốc Xương. P, Thang Quốc Xương nào dám cùng Lăng lão loại này cấp bậc nhân vật sức sống đâu. Đừng nói trước hắn căn bản cũng không dám khó chịu. Liền xem như thật cảm giác khó chịu, cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra. Thế là Thang Quốc Xương liền nói ra. Lăng lão nói quá lời. Ta làm sao dám cùng ngươi sức sống đâu. Có chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt. P, Thang chuyên gia, ngươi ở kinh thành thành danh đã không thiếu niên. Thậm chí cho rất nhiều người lãnh đạo làm qua tư nhân y sinh. Có thể nói là thành tựu rất cao. Ở y thuật bên trên tạo nghệ cũng rất sâu. P, nhưng là P. Lăng lão chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, lập tức nói với Thang Quốc Xương. Trong mắt của ta, y thuật của ngươi khả năng cũng không như Tô Minh. P, cái gì? P, Thang Quốc Xương nghe xong lời này sắc mặt triệt để biến. Trong lúc nhất thời gương mặt già nua kia xanh một trận đỏ một trận. Lăng lão vừa rồi mà nói, để hắn phi thường khó xử. P, lúc đầu tự thăng HTTP, ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.